Hiểu Nhu ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của chú cô, ánh mắt cô lóe lên, nhìn sâu vào trong mắt Trần Nguy Nga thấy được hình ảnh của chính mình, chú, hẹn gặp lại ạ, ừm. M Thanh trả lời của Trần Nguy Nga gần như không thể nghe thấy, cuối cùng hắn phất tay với hai cha con rồi nói, đi đi, trên đường nhớ chú ý an toàn, được, bọn anh đi đây, Trần Tuấn Sinh nâng cửa sổ xe lên, khởi động ô tô chuyên bánh, Hiểu Nhu nhìn hình ảnh của chú cô đang dần lùi xa qua kính chiếu hậu. Càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cho đến khúc cua đầu tiên thì hoàn toàn không nhìn thấy nữa, chú cô vẫn chưa trở vào nhà đúng không? Hiểu Nhu dựa lưng lên ghế, nhắm mắt lại, cô có một loại ảo giác, dường như ánh mắt của chú cô vẫn đang đuổi theo cô, không hề rời đi. Hiểu Nhu ngồi trên xe mơ màng, sau khi tỉnh ngủ thì xe đã tiến vào trong gara. Căn nhà hiện tại của Hiểu Nhu là một tòa biệt thự rộng lớn, nằm trong khu dân cư của người giàu ở vùng ngoại thành. Bà cô có nói, nhờ quen biết rộng nên năm đó khi mua nhà đã thông qua quan hệ mà cướp được căn nhà tốt nhất, có thể nói nhà của Hiểu Nhu độc chiếm cả một mảnh đất rộng, không giống những biệt thự khác nằm sát cạnh nhau, bởi vì khuôn viên căn nhà của Hiểu Nhu rộng nên ngoại trừ diện tích xây dựng để ở rất lớn thì diện tích sân vườn cũng không hề nhỏ, bên ngoài còn dựng một bức tường hoa tường vi, đây là phần Hiểu Nhu thích nhất. Cuối cùng, sau khi về đến nhà, Hiểu Nhu hỏi thăm mẹ vài câu rồi nhào lên trên giường của mình lăn lộn mấy vòng, hương vị của giường đệm đều quen thuộc, điều này làm cho cô rất an tâm, rốt cuộc cô đã trở về cuộc sống bình thường rồi, nhớ tới ánh mắt cuối cùng của chú cô, Hiểu Nhu trầm mặc một lát, cuối cùng lắc lắc đầu, quên đi, phải quên hết đi. Như vậy đối với cô, đối với chú cô mới là tốt nhất, mấy ngày sau đó có thể nói là Hiểu Nhu trải qua rất dễ chịu. Một tháng trước điện thoại của Hiểu Nhu bị chú cô tịch thu, nhà của chú cô cũng không có những thứ như máy tính. Sau khi trở lại thành phố, cô đã sâu sắc cảm nhận được sự tốt đẹp của nền văn minh công nghệ và thời đại tin tức của nhân loại, cho nên mấy ngày nay, có thể nói sinh hoạt của Hiểu Nhu vô cùng phong phú, bù đắp lại tất cả mọi chuyện, xem phim rồi chat chít, đủ các việc không thể làm hết, nếu ngày nào mẹ cô rảnh rỗi thì hai mẹ con còn đi dạo phố và mua sắm cùng nhau. Đến thẩm mỹ viện làm spa, đến những quán cà phê mới mở uống trà chiều, cuộc sống gia đình không còn gì tuyệt vời hơn, thế nhưng những ngày tháng gia đình êm ấm ấy lại chẳng duy trì được lâu, mẹ và ba con sẽ ly hôn. Vào một ngày nào đó trên bàn cơm, Bạch Lị đột nhiên tuyên bố, cánh tay đang gắp thức ăn của Hiểu Nhu khựng lại, kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía ba mẹ mình, Trần Tuấn Sinh nhíu mày lại, lúc nào không nói, em nhất định phải nói vào lúc này sao? Là anh bảo sẽ nói nên tôi mới chờ tới bây giờ. Bạch Lị không để ý tới Trần Tuấn Sinh, thủ tục di dân của tôi đã xử lý xong rồi, hai ngày sau sẽ trở về, không có thời gian kéo dài thêm nữa, Hiểu Nhu buông bát đũa, nghi hoặc mà nhìn ba mẹ, Trần Tuấn Sinh đối diện với ánh mắt của con gái thì nhất thời nghẹn lời, không biết nên giải thích như thế nào, trước đây Hiểu Nhu cũng loáng thoáng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa ba mẹ, cô cũng từng lén nghi ngờ liệu họ có ly hôn hay không. Cuối cùng không ngờ ngày này vẫn sẽ tới, cũng không biết có phải là do cách nuôi dạy tự do nhiều năm của ba mẹ đã có hiệu quả hay không mà Hiểu Nhu đối mặt với chuyện ngày hôm nay lại không quá đau khổ, ngược lại còn rất bình tĩnh. Chỉ là cô có phần thắc mắc là nguyên nhân gì khiến ba mẹ cô không thể nhẫn nhịn được nữa, còn có thể hỏi là vì lý do gì không ạ, thật sự để giải thích cho con gái về một đoạn hôn nhân thất bại thì rất phức tạp, đây cũng không phải là quyết định do xúc động nhất thời. Mà là hậu quả tích lũy từng ngày của mẹ cô, từ sau khi Trần Tuấn Sinh quan hệ với thư ký năm đó, Bạch Lị đã quyết định sẽ không thể chung sống với ba của Hiểu Nhu như trước nữa, mấy năm nay bà và ba của Hiểu Nhu đều là mạnh ai nấy sống, Trần Tuấn Sinh và những đóa hoa dại bên ngoài kia là gặp dịp thì chơi, hay là tình yêu chân chính thì bà đều không thèm để ý, cũng như vậy, bản thân Bạch Lị cũng có nhu cầu về tình dục, bà sẽ không vì một người đàn ông đã rời bỏ hôn nhân mà ấm ức chính mình. Nhưng những chuyện xấu xa của người lớn ấy Bạch Lị không định nói cho con gái nghe, cũng vì sự tồn tại của con gái mà Bạch Lị vẫn tiếp tục cuộc sống vợ chồng trên danh nghĩa với Trần Tuấn Sinh. Hiện tại Hiểu Nhu đã lớn, bà và Trần Tuấn Sinh sẽ không còn vì quyền nuôi nấng mà phải tranh giành gay gắt, cũng là lúc tuyên bố cuộc hôn nhân thất bại này nên chấm dứt, Bạch Lị không muốn chờ đợi thêm nữa, cuối cùng Bạch Lị lấy lý do tính cách không hợp của đa số cuộc ly hôn mà giải thích cho con gái. Hơn nữa quyết định di dân của Bạch Ly, không còn nghi ngờ gì mà chính là chất xúc tác cho việc ly hôn, nghe ba mẹ giải thích xong, Hiểu Nhu thở dài. Từ nhỏ thời gian cô ở cùng ba mẹ đã không nhiều lắm, nhưng đối với ba mẹ vẫn có sự hiểu biết nhất định, đã giải thích như vậy thì chứng tỏ bọn họ không định nói rõ nguyên nhân thật sự cho mình biết, Hiểu Nhu cũng không cố gắng gặng hỏi nữa, năm nay cô cũng đã 19 tuổi, là người trưởng thành rồi, đối với vấn đề ba mẹ ly dị cũng sẽ không giống nhiều người chấp nhất với chuyện ba mẹ phải ở bên nhau. Hai người rõ ràng đã không còn tình cảm nhưng vẫn vì con cái mà bị buộc lại với nhau, Hiểu Nhu cảm thấy không cần phải như thế, huống hồ từ nhỏ cô đã được ba mẹ nuôi thả tự do, ly hôn hay không ly hôn tựa như đối với sinh hoạt hiện tại của cô cũng không có ảnh hưởng quá lớn, ngay đến vấn đề di dân của mẹ cô, trước kia Bạch Lị cũng phải hơn nửa năm mới về nước một lần, sau khi di dân cũng không nói là không bao giờ về nước mà giao thông bây giờ phát triển như vậy. Dù bà không trở về thì cũng không có nghĩa Hiểu Nhu không thể đi tìm mẹ mình, không hề có chuyện, ly hôn là không cần con cái, như người ta vẫn nói, nghĩ thông suốt mấy vấn đề này, Hiểu Nhu bình thản tiếp nhận sự thật ba mẹ ly hôn, thuận tiện tự trào phúng trái tim mình thật rộng lớn ở trong lòng, đối với việc con gái bình tĩnh chấp nhận, Bạch Lị và Trần Tuấn Sinh đều thở dài nhẹ nhõm. Nếu nói về cuộc hôn nhân này, sự hài lòng duy nhất của hai người bọn họ chính là sinh ra được một đứa con gái ngoan ngoãn. Thông minh như Hiểu Nhu, quả nhiên không quá hai ngày Bạch Lị đã vội vàng lên máy bay rời đi, trước khi đi còn lại nhải dặn dò Hiểu Nhu một đống chuyện, đặc biệt là về vấn đề du học, Bạch Lộ dặn cô chọn ngành học sớm đi và tập trung học ngoại ngữ cho tốt, Hiểu Nhu nghe lời đồng ý thì Bạch Lị mới yên tâm xoa đầu con gái rồi lên máy bay, chuyện Hiểu Nhu muốn đi du học là quyết định sau khi Hiểu Nhu lựa chọn đi con đường mỹ thuật khác với những bạn học vì thành tích không tốt mà chọn trở thành sinh viên nghệ thuật. Từ nhỏ Hiểu Nhu đã thu vẽ tranh nên thật lòng lựa chọn ngành mỹ thuật. Ba mẹ Hiểu Nhu cũng không hề cổ hủ, không cảm thấy con gái từ bỏ chuyện học để đi vẽ tranh thì có gì không đúng, dù sao trong nhà cũng có điều kiện để ủng hộ sở thích của A từ lâu cũng đã tính sẵn tương lai sẽ đưa con gái ra nước ngoài để đào tạo sâu, Bạch Lị quyết định di dân cũng có một nguyên nhân nhỏ là để sau này con gái ra nước ngoài sẽ có chỗ dựa, dù thế nào đi nữa. Ly hôn có thể sẽ gây nên sóng gió ở những gia đình khác còn trong nhà Hiểu Nhu thì lại cứ thế qua đi trong yên bình, Hiểu Nhu lại trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường như trước đây.